Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, có gì sợ, cái này phút chốc, Kage nhìn cái kia 8 con quái vật, miệng lớn trong, to lớn hắc sắc chakra cầu. Dung hợp cái này 7 con vĩ thú cùng Uzumaki Wokun Chakra. Trong hai mắt, trong nháy mắt bộc phát ra giống như laser một dạng tinh quang. Trên người sát cơ vừa hiện, nhất thời Kagesu toàn thân bao quát cái này cửu vĩ trên người Susanoo. Tất cả đều xuất hiện giống như sông lên trời màu máu Chakra. Kagesu lạnh giọng quát lên, sát kiếm hiện. Chỉ một thoáng, đầy trời chói mắt màu đỏ thắm chakra, còn có cái kia hóa thành cánh huyết hải, cùng với cái kia ở trên mặt đất huyết sắc lợi nhận. Tất cả đều ngưng tụ ở cửu vĩ trong tay, một cái có chút hồng, kurenai, có đen một chút cự đại mũi kiếm xuất hiện tại cửu vĩ trong tay. Màu đỏ thắm sát khí, tản ra điểm điểm tích tích huyết dịch. Còn có cái kia tràn ngập ở phía trên sát ý cùng huyết tinh chi khí. Càng là kinh thiên động địa, 2 triệu người, hóa thành sát khí cùng ý chí. Tất cả đều ngưng tụ ở nơi này sát kiếm bên trên. Kagesu hai mắt lần nữa chảy xuống huyết lệ. Sau đó liền thấy nhất kim nhất hắc hỏa diễm hàng dài xuất hiện ở trên lưỡi kiếm. Mũi kiếm không ngừng thiêu đốt. Sau đó tản mát ra màu đen khí tức. Những thứ này tất cả đều là trong biển máu tạp chất. Cái này phút chốc, Kagegeu trong hai mắt lộ ra sát ý quang mang, khống chế được kiếm trong tay nhận, lạnh giọng quát lên, giết. Tức thì liền hướng về phía dưới mặt đất 8 con quái vật đâm tới. Uzumaki Wopun, 8 con quái vật lắc đầu, màu đỏ thắm hai mắt nhìn Kagesu, phát ra hận ý rít gào. Uchiha Kagesu, người đi chết đi. Dung hợp 8 loại thuộc tính chakra, trực tiếp hóa thành một cái cự đại hắc cầu hướng về không trung Kagesu lướt đi. Cái này phút chốc, oanh, oanh, oanh, oanh, ông, tiếng sấm nhất thời tiếng vọng. Không trung lóng lánh hỏa quang, để lộ ra sát cơ. Cái này sát cơ dường như có thể xé rách cái này hư vô chi không? Nổ tung lực lượng mang theo giả sát khí, mang theo giả các loại thuộc tính chakra, quét ngang trời cao mở ra, cuồn cuộn lực lượng bạo phát, hóa thành hung mãnh dư ba chi lực, sông thẳng trời cao khuếch tán, cuốn ngược phong vân, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thương thiên đại địa, huyết hỏa tung bay lấy. Rung động kinh thiên, từ Uzumaki Wopun biến thành cái này 8 con quái vật trong nháy mắt bắt đầu. Kagezu toàn bộ lực lượng, hoàn toàn bạo phát ra. Kagesu tự nhiên biết, thực lực của chính mình đánh thắng Uzumaki Wopun. Nhưng là Kagesu cũng biết, dung hợp 7 con vĩ thú Uzumaki Wopun, lúc này đã trở thành thời kỳ chiến quốc người mạnh mẽ nhất. Loại thật lực này, căn bản là Kagesu có thể đối phó, coi như là có lục đạo tiên nhân trợ giúp Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Cũng không được, đương nhiên, còn có cái này Hắc Zetsu, thế nhưng Hắc Zetsu nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ. Kagesu mới vừa xuất thủ trong nháy mắt bắt đầu. Kagesu thừa biết rõ, lúc này đầy mê chi xâm lâm ở tranh đấu giết chóc. Cuối cùng kết thúc, dung hợp 7 chi vĩ thú Uzumaki Wopun quả thực cường đại. Cường đại đến Kagesu không thể không mượn. Cái kia sát quyền cùng Susanoo năng lực, hấp thu tới được 2 triệu người sát khí cùng chakra, hóa thành huyết hải, cùng Uzumaki Wopun mới vừa một chiêu mạnh nhất tranh đấu. Kagesu thực lực cường đại, dựa vào thực lực cường đại, khống chế ra cái này 2 triệu người hóa thành lực lượng. Cùng Uzumaki Wopun một chiêu mạnh nhất, cũng là sau cùng nhất chiêu. liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Kagezu mượn 2 triệu người lực lượng, chặn lại Uzumaki Whirlpool một chiêu này, cũng có thể mượn Uzumaki Whirlpool lực lượng, lợi dụng cái này bảo tạc, đem cái này huyết trong biển tạp chất rèn luyện một phen. Cái này phút chốc, không trung xuất hiện huyết sắc nước biển, vẻn vẹn chỉ còn lại có nho nhỏ hồ nước cao thấp. Thế nhưng lực lượng thao thao, tản ra tàn phá hào quang màu đỏ. Kagesu khống chế cửu vĩ rơi xuống mặt đất, khói mù trước mắt đã tán đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hầm động, mấy vạn trượng hầm động, tràn đầy 100 mét hầm động. Hắc u u, có loại khác thường sợ hãi và hắc ám. Chợt, một hồi cuồng phong trải qua, trong hố lớn, một cái ngất trời hào quang màu đỏ xuất hiện. Hào quang màu đỏ này hóa thành một cái hồng sắc quang trụ, xông thẳng vân tiêu, khuấy động chân trời phong vân. Một màn này, để thời khắc này cửu vĩ vi vi run rẩy thân, không khỏi nói rằng, cái kia Uzumaki tiểu tử nổ tung. Ha ha, 7 con vĩ thú lực lượng, vẻn vẹn rằng co không tới 1 phút, thực sự là thật đáng buồn. Kagezu nắm cái này cái kia lần nữa khuếch trương hầm động, sau đó ở 2 mắt quét mắt một lần 4 phía, cũng là phát hiện thời khắc này mê chi xâm lâm đã hóa thành một vùng phế tích. Kagezu hung hăng thở hổn hển cửa, khí thô, sau đó mang theo một tia mệt mỏi thân thể, lạnh lùng nói rằng, cuối cùng là kết thúc, trận này lấy chiến đấu cũng kết thúc, ta muốn thời đại này cũng muốn chung kết. Kagezu thoại ngữ, kèm theo ánh mắt, lần nữa nói qua cái này huyết hồng đại địa. Khả năng sau khi chết, cả vùng đất này vẫn là như vậy huyết hồng. Đây là nước mưa cọ rửa không được, cuồng phong ăn mòn không đi. Huyết dịch đã xâm nhập mặt đất, huyết dịch đã trở thành đá quý màu đỏ, huyết dịch đã trở thành huyết sắc đại thụ, huyết dịch đã trở thành ngoan cường cỏ nhỏ. Cửu vĩ cũng là lẳng lặng nhìn một màn này, nhìn cái này có thể nói là thời kỳ chung kết mặt đất màu đỏ ngòm. Không khỏi hỏi, Kagezu, vì chung kết thời đại này, ngươi giết cái này 2 triệu người, đáng giá không? Ta nghĩ ngươi tên, một khi bị nhắc tới, mang tới không chỉ là người khác sợ hãi, còn có cái này sự thù hận của người khác, ngươi phải gánh vác một cái này. Thậm chí là vĩnh hằng ác ma danh xưng. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, có gì sợ? Những lời này, người cửu vĩ khả năng minh bạch, nhưng là khả năng không phải minh bạch. Thế nhân đều là không phải minh bạch. Toàn bộ thời kỳ có lẽ có người minh bạch, thế nhưng cái này về sau cũng có thể không có ai minh bạch. Coi như là sáng tạo vĩ thú lục đạo tiên nhân, Osusuki Hagoromo cũng không minh bạch. Ta mặc dù sát nhân, nhưng là không vì sát nhân. Người người nói ta là đồ tể, thế nhưng ta tàn sát chính là người, cũng là chiến loạn. Ta giết là nhân, cũng giết chính là giết chóc. Ta chung kết là của người khác hy vọng, cũng chung kết là thời đại này. Không ai hiểu, thế nhưng miễn là ta hiểu tự ta là đủ rồi. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, có gì sợ? Cửu vĩ yên lặng thở dài. Kagezu nhìn lên trên trời cái kia dần dần xuất hiện nhật quang. Màu đỏ huyết nguyệt đang chậm rãi ẩn lui. Không trung ánh mặt trời chiếu xuống Kagezu trên người. Kagezu ngửa mặt lên trời cười to. Làm như trào phúng, lại tựa như là khinh thị. Làm như cuồng ngạo. Không có thể lý giải lúc này Kagezu trong lòng đang suy nghĩ gì. Rất nhiều người đều cho rằng hôm nay, bởi vì Kagezu mà phát động, bởi vì Kagezu mà biến, càng bởi vì Kagezu mà cuốn lên trời xanh. Kagezu cuồng tiếu, Kagezu ở tiếu thiên, càng là đang cười chính mình, làm tiếng cười, nhẹ nhàng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lưu lại chỉ có vô tận hàn lãnh cùng thờ ơ. Mặc dù không biết viết ra chương này sẽ có hay không có người mắng ta, thế nhưng một chương này ta kiên trì viết ra. Cùng B, pha lu bên trong rất nhiều thư cũng không giống nhau. Ta cảm giác một chương này viết ra, cả quyển sách đều có tư tưởng. Nhất là vì cái kia hay là, giết, có một cái thăng hoa. Hy vọng chớ mắng ta. Mặt khác cầu đặt, cầu đánh thưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.